Kamen Rider xâm lấn comic, chương 112, Alexander Pierce chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khống chế quân đội người, đây chỉ là bước đầu tiên, coi như là ổn định lại chính phủ bên kia. Tuy nhiên Hydra vẫn còn ở nơi đó, bọn hắn nhất định là sẽ không bỏ cuộc, đem Rosen cái này uy hiếp diệt trừ, không sớm thì muộn cũng sẽ làm ra hành động. Hydra cũng không phải là Rosen uy hiếp lúc này, thế giới hội đồng bảo an đám người kia nhưng là cũng sẽ ngồi không yên, bọn hắn nhưng là đối với Rosen trong tay Kamen Rider công nghệ kỹ thuật nhìn chằm chằm không bỏ a. Bất quá Rosen cũng hết cách rồi, hiện tại hắn cũng không làm gì được thế giới hội đồng bảo an đám người kia, dù sao nếu như đem bọn hắn khống chế lại hay giết chết sẽ có không ít phiền phức. Hơn nữa có Nick Fury lo liệu giúp Rosen cũng giảm nhẹ được phần nào áp lực. Lúc này tại SHIELD, chủ sở nhà giam bên trong, Alexander Pierce đi vào bên trong một căn phòng giam. Ngay lập tức một đạo có một cái dữ tợn gương mặt đập vào mắt hắn. Nhìn qua ngươi có chút không ổn a, Harry, Alexander Pierce nhàn nhạt nói. Cái này thân ảnh không phải ai khác mà chính là Harry Osborn. Chỉ thấy Harry Osborn lúc này trên gương mặt xuất hiện một cái thật đáng sợ vết sẹo do vết bỏng tạo thành, đem một nửa gương mặt cho hủy đi không còn hình dáng. Lúc ăn phải một viên đạn đạo, hắn đã đem D4 mũ giáp cởi ra, cho nên sau khi xuất hiện bảo tạc hắn phần đầu không được bảo vệ, cho nên một nửa gương mặt liền bị hủy hoại. Mặc dù có được kinh người khôi phục năng lực, tuy nhiên vết thương này cũng không thể lành lại. Pierce đại nhân, người đến đây là để thả ta ra à? Nhìn xem trước mặt hắn Alexander Pierce, Harry Osborn thần sắc lạnh nhạt nói. Thả ngươi ra là nhất định, tuy nhiên không phải lúc này. Thời gian này Nick Fury nhưng là giám sát SHIELD rất chặt chẽ, ta không thể nào làm ta hành động gì đáng ngờ. Alexander Pierce lắc đầu thở dài nói. Đúng như dự đoán, sau lần hành động bắt giữ Kamen Rider không thành để cho Nick Fury biết được Hydra tồn tại, đồng đối với SHIELD nội bộ sản sinh nghi ngờ. Hydra huy động nhiều như vậy nhân lực, hơn nữa còn có trong tay SHIELD, bọn hắn thông qua khai thác Tesseract năng lượng chế tạo vũ khí đều lọt vào Hydra trong tay, không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Chính vì vậy mà Hydra trong thời gian này không thể làm ra bất kỳ hành động nào, tiếp tục ẩn núp trong bóng tối. Người đã quyết định như vậy thì cứ theo vậy mà làm đi, dù sao ta ở Osborn công nghiệp nhiệm vụ cũng đã kết thúc, những công nghệ kia bây giờ đã thuộc về các ngươi. Harry Osborn một mặt thản nhiên nói. Sớm muộn gì hắn cũng được thả ra ngoài, không cần gì phải gấp gáp. Bây giờ đã không còn Osborn công nghiệp, chỉ có Smart Brain. Đây là Rosen Christian sau khi đem quyền lực của ngươi chiếm đoạt liền bắt đầu thay đổi tên công ty. Không quan trọng, chỉ là tên gọi thay đổi mà thôi. Những gì ngươi nói là thật sao? Rosen Christian là người chế tạo ra Kamen Rider. Alexander Pierce hai mắt hiện lên hàn mang nhàn nhạt nói. Mặc dù đã được Harry Osborn trước thông báo nhưng hắn vẫn còn thấy rất khó tin. Đúng vậy, ngoài ra hắn còn có một cái khác thân phận. Rosen Christian là Kamen Rider Infinity, sức mạnh của hắn so với chúng ta dự đoán còn muốn kinh khủng hơn nhiều. Nhắc đến Rosen, lúc Harry Osborn ánh mắt tràn ngập oán hận cùng sát khí. Hắn vẫn không quên, vết thương trên mặt hắn là như thế nào tới. Bây giờ Harry Osborn mục đích sống chính là đem Rosen băm ra thành trăm mảnh, để cho Rosen có thể cảm nhận được hắn lúc này nỗi đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ta nhớ không lầm thì Rider System chính là Kamen Rider dùng để biến thân công cụ, tên gọi, đó là những gì mà ta biết được. Nếu như ngươi muốn đoạt lấy bọn hắn, kỹ thuật tốt nhất là vận dụng một cái tiểu đoàn mới có thể đem bọn hắn áp chế. Hơn nữa, cho dù không có Rider System bọn hắn vẫn không thể kinh thường. Người bình thường là không có cách nào sử dụng Rider System, chỉ có siêu chiến binh huyết thanh mới có thể sử dụng được. Harry Osborn khuyên can nói, đã từng sử dụng qua D4, cho nên hắn biết Rider System mạnh như thế nào, hoàn toàn có thể cùng một đội quân so sánh. Tuy nhiên mạnh mẽ như vậy lực lượng, bình thường nhân loại là không có cách nào nắm giữ. Nếu như không phải đã được huyết thanh cải tạo, e rằng hắn đã bị D4 cho giết chết. Rosen Christian hắn còn chế tạo được siêu chiến binh huyết thanh. Nghe thấy Harry Osborn lời nói, Alexander Pierce không khỏi kinh hô. Siêu chiến binh huyết thanh, đây không phải là bọn hắn bao lâu nay nghiên cứu đồ vật a, cho dù là SHIELD hay Hydra, quân đội đều không thể chế tạo đi ra đồ vật vậy mà lại bị một cái chưa đến 20 tuổi tiểu tử cho hoàn thành. Rider System cộng thêm siêu chiến binh huyết thanh, bọn hắn muốn chế tạo ra quái vật a, xem ra chúng ta cần phải đối với Rosen Christian điều tra lại từ đầu, hắn quá nguy hiểm. Alexander Pierce nói, những chuyện này tất cả đều giao cho người Pierce đại nhân. Osborn công nghệ tiên tiến nhất đều đã là của ngươi, Hydra lực lượng bây giờ đã tăng lên rất nhiều, ngươi lúc này liền có thể để cho Hydra càng thêm mạnh mẽ. Harry Osborn cười nhạt nói, tất cả những chuyện này đều là công lao của ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, rất nhanh Hydra liền bước ra ánh sáng, đến lúc đó ngươi liền có thể thoát ra nơi này. Ta có thể đợi được, cùng Harry Osborn nói mấy câu sau đó Alexander Pierce liền rời khỏi phòng giam. Sau đó hắn liền nhìn về phía bên cạnh hắn Hydra thành viên nói. Mau đi điều tra Rosen Christian, ta muốn hắn tất cả tư liệu, bao gồm tuổi thơ, quan hệ cùng chỗ ở hiện tại. Vâng, cung kính đáp một tiếng, cái kia Hydra thành viên liền chạy ra ngoài. Để lại một mặt trầm tư Alexander Pierce, Rosen Christian, ngươi 5 lần 7 lượt phá hoại Hydra chuyện tốt, ngươi rốt cuộc có mục đích gì đây? Alexander Pierce một mặt âm trầm lẩm bẩm, cách chương.